Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501. Ma tổ phục sinh. Lúc này, cách tiếp thiên thai ngoài ngàn mét địa phương, Thánh Hoàng bị tầng tầng hộ vệ bảo hộ ở giữa. Một tên lão giả râu bạc trắng cùng Thánh Hoàng đứng sóng vai. Lúc này, nhìn qua phương xa như có điều suy nghĩ bên trong, chậm rãi mở miệng nói ra, để cho trong trầm mặc Thánh Hoàng thần sắc hơi động một chút. Hồi lâu mới mở miệng nói ra, chỉ hy vọng các ngươi có thể tuân thủ lời hứa, không nên lật lọng, phải biết vì vật kia, bản hoàng thế nhưng là lấy mất đi một đứa con trai làm giá. Hắc hắc, Thánh Hoàng bệ hạ, đối với này chuyện, ngươi cứ yên tâm đi, bản thánh làm cho nói được thì làm được. Tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lão giả râu bạc trắng hai tay để sau lưng, trong lời nói, mặc dù đối Thánh Hoàng cung kính có thừa, nhưng là thần sắc lãnh đạm bên trong mang theo mỉa mai, khinh thường, bộc lộ ra nội tâm căn bản không giống hắn trên miệng như vậy cung kính. Mà không nơi xa, lấy Cửu Linh Nguyên Thánh, Sa Ngộ Tịnh cầm đầu Hạo Thiên Đế Quốc những cao thủ, thần sắc từng cái ngưng trọng bên trong, càng là khẩn trương vạn phần. Động tĩnh lớn như vậy, bên trong nhất định là xảy ra chuyện, bệ hạ sẽ có hay không có chuyện. Hoàng Trung lúc này, vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt, 100% độ trung thành để cho hắn hận không thể hiện tại liền vào xem đến tột cùng. Tạm thời còn không biết, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có thể trước tiên tĩnh quan kỳ biến. Mặt khác, ta luôn cảm giác cái này biến đổi lớn, chỉ sợ cùng bệ hạ thoát không ra quan hệ. Với lại bệ hạ đa mưu túc trí, lại có chư vị đạo hữu bảo hộ, ta tin tưởng không có việc gì. Cửu Linh Nguyên Thánh làm Từ Hạo Thiên trước mặt lão nhân, lại rất được Từ Hạo Thiên tín nhiệm, giờ này khắc này là có quyền lên tiếng nhất. Hắn lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người phải coi trọng dâng lên, dù cho mạnh như Sa Ngộ Tịnh, Bạch Trạch có một số việc đều muốn thương lượng với hắn. Có thể thấy được, Cửu Linh Nguyên Thánh trong lòng mọi người địa vị. Lúc này, nghe xong Cửu Linh Nguyên Thánh lời ấy, đều không lý do thở phào nhẹ nhõm. Đây là một loại tín nhiệm, mặc dù không biết thật giả, nhưng lại tin tưởng không nghi ngờ. Giống, đúng lúc này, một tiếng chấn thước cổ kim cuồng hống tại tiếp thiên thai trên không bỗng nhiên vang lên, để cho bốn phía mọi người màng nhĩ kịch liệt đau nhức không thôi, che lỗ tai đồng thời, càng là nhao nhao ngã xuống đất hét thảm lên, đồng thời tai mũi chảy máu, ánh mắt mê ly, cũng si ngốc đồng dạng. Ha ha, ta cuối cùng sống lại, ta ma tổ cuối cùng lại lần nữa tái nhập thế gian. Thế nhân sẽ lại lần nữa vì ta ma tộc chỗ ra roi. Đúng lúc này, một cái già nua, lại cực kỳ cuồng ngạo âm thanh bất thình lình theo tất cả mọi người phía trên tại chỗ rất xa truyền ra, đồng thời Nam vực, thậm chí cái khác hiện thuộc về Huyền Vũ Đại Lục các vực đều cảm giác bầu trời bỗng nhiên tối sầm. Lại, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, thế nhưng là vào mắt tình cảnh lại làm cho tất cả mọi người nhất thời kinh sợ ở tại chỗ. Chỉ thấy, lúc này ở trong hư không, đã từng là ma tổ bảo tàng chỗ địa phương, đã bị một tôn vạn trượng quái thú thay thế. Cái này cự thú không biết cao bao nhiêu, chiều rộng bao nhiêu, chỉ biết là nó đầu có thể đỉnh bầu trời, thân thể vô hạn rộng thùng thình, cũng chỉ có một nửa lộ ở bên ngoài, mà mọi người dưới chân đã từng là Huyền Vũ Đế Quốc đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là quái thú kia nửa người dưới. Ha ha, nhân tộc tiểu tử, cho dù ngươi dung hợp ba lượt lại như thế nào, còn không phải là vì lão tổ ta làm áo cưới. Lúc này quái thú âm thanh lại một lần vang lên, chẳng những để cho Nam vực thế lực không biết làm sao, ngay cả cái khác vực thế lực cũng vì đó trợn mắt hốc mồm, nhao nhao mở miệng nghị luận lên, đây rốt cuộc là quái vật gì, hắn nói là ma tổ tái nhập thế gian, kéo con bê đi. Không biết, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Tám thành là xả đàn đi. Xả đàn, ngươi trông thấy qua trứng lớn như vậy sao? Mặc dù có, ngươi có thể khẽ động sao? Ngay tại các vực tu sĩ nghị luận ầm ĩ bên trong, một cái bình tĩnh, thanh âm uy nghiêm bất thình lình vang lên. Lão gia hỏa, ngươi nghĩ không khỏi quá đẹp a. Đồng thời, một đoàn hào quang màu trắng bạc theo quái thú phía dưới hư vô chỗ, như chậm mà nhanh bay ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ở quái thú ngay phía trước. Quang mang thu vào, hiện ra chùm sáng bên trong mấy cái thân ảnh tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.